Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 232 đến 1, bất đắc dĩ, 1. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Lương Mãn Nguyệt lôi kéo mẹ Lương đã muốn kéo bà ta đi ra ngoài. Nhưng dùng lực như thế nào đều không được. Vung tay, đỏ hồng mắt cả giận nói. Rốt cuộc mẹ muốn để con mất mặt tới trình độ nào? Ở nhà họ Đường nháo xong lại tới nơi này nháo. Chính là vì có người mẹ như người. Con ở trước mặt Đường Việt Trạch mới cảm thấy thấp một cái đầu. Bốp, một tiếng, mẹ Lương quăng một cái tát qua. Mày vô liêm sỉ, ta là mẹ mày, sao mày nói chuyện với ta như vậy? Mặt Lương Mãn Nguyệt bị tát lệch sang một bên. Cô ta vỗ về mặt mình, qua nửa ngày mới lạnh lùng nói. Nếu người muốn tiếp tục nháo như vậy, căn nhà này, con sẽ không trở về nữa. Dứt lời liền xông ra ngoài. Mộc Khê đứng ở cửa, trong tay còn cầm một quả táo cắn đến một nửa. Giọng nói mơ hồ yếu ớt hô một câu. Chị Mãn Nguyệt, cuối cùng cha mẹ Lương vẫn là nổi giận đùng đùng rời đi. Mộc phu nhân nhíu mi tâm, bất đắc dĩ, mày rậm của Mộc Trương nhíu thành một đoàn. Người đàn bà chanh chua, thực đặc biệt sao sốt ruột, vẫn là Tây Tây thông minh, bằng không không biết nháo tới khi nào. Mộc Khê cắn quả táo đi vào, mơ hồ không rõ nói. Bạn trai chị Mãn Nguyệt không phải rất tốt sao? Hôm nay con còn ở cửa thấy được, lái chiếc xe giống như rất đắt, vài trăm vạn đi, người vừa cao lại suất, không hề kém hơn anh trai. Anh trai đã có bạn gái, vì sao dì Lương còn muốn để cho bọn họ hòa hảo? Lúc Lương Mãn Nguyệt ở bên Mặc Thời Khiêm, Mộc Khê là coi cô ấy là chị dâu, huống chi từ nhỏ liền nhận thức. Quan hệ không tệ, nhưng sau khi bọn họ chia tay, hai người đều có đối tượng mới. Tuy rằng cô cảm thấy có điểm đáng tiếc, nhưng là nhìn thoáng ra, Mộc phu nhân nhíu mi tâm cười nhạt. Phu nhân nhà họ Đường là một nhân vật lợi hại, không buộc con chia tay. Hào phóng nói muốn kết hôn ít nhất đợi thêm 10 năm. 10 năm dài như vậy, người đàn ông có thể chờ, mấy người phụ nữ chờ được. Huống chi Đường đại thiếu phong lưu tuấn Mỹ, có tiền có mạo, tụ tập phụ nữ dán lên người cậu ta, hơn nữa không kết hôn nhà họ Lương cũng không thể quang minh chính đại đòi tiền. Như vậy vừa so sánh, đương nhiên là Thời Khiêm nhà chúng ta tốt, khách trương.